Đợi ta nhé, ta sẽ trở về bên cạnh chàng. Chương 1, mở đầu cho câu chuyện. Góc truyện audio.com. 20 năm trước, vùng đất Phu Nguyệt, hoa, tung hoa chị ý đã ra đời he. Bà đỡ vui mừng hét lên. Sinh rồi, là một tiểu thư bên ngoài căn phòng. Khoảng hơn 10 người đàn ông đứng nghiêm răm rắp. Chỉ có một người lại nở nụ cười lạnh giá đến cực điểm đang nhàn nhã ăn hoa quả trên chiếc bàn. Vừa hay, đúng ý của ta, khoảng một canh giờ sau. Phượng Lâm tỉnh dậy, bên cạnh không có một ai. Ngay cả con bà cũng không thấy đâu. Lấy hết sức bình sinh, bà cố gắng ngồi dậy tìm đứa con mình thì Mạc Tử Minh ngồi bên cầm ấm trà lên tiếng. Cứ nằm đi. Con cô còn chưa chết đâu. Phượng Lâm đang cử động thì bỗng chốc cứng đờ, sau đó từ từ quay mặt về phía Mạc Tử Minh. Cha đứa bé, con tôi đâu? Tao nhã rót ly trà. Sau đó lại không uống mà đùa giỡn ly trà trong tay. Tử Minh lơ đãng nhìn người phụ nữ trên giường. Cô cứ an tâm, con cô sẽ sống, dù sao nó cũng là con của tôi. Chẳng qua tôi sẽ cho nó cuộc sống của một cái bóng. Thay vào đó, đôi mắt Phượng Lâm hơi dao động, sau đó lại bình tĩnh trở lại. Được, cứ như vậy đi. Nghe xong câu trả lời vừa ý, Tử Minh đứng dậy bước ra khỏi cửa. Như chợt nhớ cái gì đó, hắn lại nói tiếp, nếu bất cứ ai biết nó sống. Tôi biết rồi, ý cười trên khuôn mặt càng hiện rõ. Hắn bước ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại Phượng Lâm với nụ cười thỏa mãn trên môi. Cách chương.